pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 132 Dịch Dương. Thực xin lỗi 24, Triển Vân Tiêu phát ra giết heo chu lên. Cái này tiện nữ nhân, dám động hắn mạt, từng luồng nhiệt lưu nhắc nhở hắn, khẳng định đổ máu. Triển Vân Tiêu rút ra chủy thủ đối với Lâm Tịch đương ngực liền thứ. Trong miệng hùng hùng hổ hổ, Tần Minh Nguyệt ngươi cái kỹ nữ, dám thương lão tử mặt, lão tử đợi lát nữa hảo hảo hồi báo ngươi. Tự mình hầu hạ đến ngươi sảng, Lâm Tịch một cái nghiêng người tránh thoát, nắm tay mang theo tiếng gió lại lần nữa đối với Triển Vân Tiêu tạp tới. Triển Vân Tiêu nhất thời không đề phòng thế nhưng bị nàng cấp bị thương mặt. Trong lòng đại hận, tuy rằng hắn không giống những cái đó điện ảnh minh tinh chi lưu yêu cầu dựa mặt ăn cơm. Rốt cuộc được xưng có nhan có tiền Triển công tử, lại như thế nào sẽ không yêu quý chính mình dung nhan. Xem Tần Minh Nguyệt tư thế, hắn thật đúng là không dự đoán được cái này mềm oặt tiện nhân cư nhiên thật sự sẽ hai tay. Triển Vân Tiêu hơi thu hồi coi khinh chi tâm, bất quá ỷ vào trong tay có chủy thủ, chung quanh lại đều là bọn họ người. Triển Vân Tiêu xoa xoa trên mặt vết máu, hai mắt rắn độc giống nhau nhìn chằm chằm khẩn Lâm Tịch. Hắn không giận phản cười, Tần Minh Nguyệt, đây chính là chính ngươi tìm chết, đợi lát nữa lão tử cái thứ nhất chơi ngươi, lại ném cho bọn họ, chờ đại gia sảng đủ rồi. Lại hủy diệt ngươi kia trương ghê tởm mặt, lạn hóa, chờ cho đến lúc này, ngươi vẫn là Tần gia tiểu công chúa sao? Trả lời hắn chính là Lâm Tịch nghiêm nghị sinh uy đoạn tử tuyệt tôn chân. Xú kỹ nữ, ngươi sẽ hối hận hôm nay chọc giận ta. Triển Vân Tiêu đối mặt khác bốn người nói, các ngươi đều không cho phép ra tay. Bốn người không nghĩ tới cái kia nhìn gầy không kéo mấy Dịch Dương cư nhiên như thế đâm tay. Không phải cuối cùng Triển đại thiếu gia kia một chút, bọn họ còn phải hao chút công phu, giờ phút này cũng là mệt đến quá sức, ước gì có thể nghỉ một lát. Một người lắc lư đi đến cái kia bị thương người bên cạnh. Lão Tam, người như thế nào? Không có việc gì đi, lão Tam lắc đầu. Không có gì đại sự, có chỉ chân không nghe sai sử. Phỏng chừng là gãy xương, người nọ đi đến Dịch Dương bên cạnh ở hắn trên đùi đá một chân. Cái này tiểu tạp chủng, Tư Minh Hạo cũng đã đi tới, rất không vừa lòng nói, bốn cái đánh một cái cũng không chiếm được cái gì tiện nghi. Một đám phế vật, hắn lại quay đầu đối Triển Vân Tiêu nói, chơi một hồi là đến nơi, tiếp theo còn phải làm chính sự đâu, đợi lát nữa đem bọn họ nâng. Tư Minh Hạo lời nói còn chưa nói xong, trên mặt đã tất cả đều là kinh ngạc, trời ạ, hắn nhìn thấy gì? Chỉ thấy Triển Vân Tiêu hét thảm một tiếng, bị Tần Minh Nguyệt một cái liên hoàn đá vào bụng. Nằm ngửa trên mặt đất, Tần Minh Nguyệt một chân dẫm trụ Triển Vân Tiêu cổ, thanh âm lạnh lẽo đến giống như đến từ địa ngục, nếu không phải lưu trữ ngươi còn hữu dụng, lão nương hiện tại liền siêu độ ngươi. Nàng đối với kia bốn người phân phó nói, còn thất thần làm gì, đều cho ta bó lên. Tư Minh Hạo đầu ong một tiếng. Hoài nghi nhìn kia bốn cái lưu manh, các ngươi, Tư Minh Hạo đi bước một lui về phía sau, chuẩn bị tùy thời chạy trốn, như thế nào sẽ, bốn cái lưu manh rõ ràng là Triển Vân Tiêu người, sao có thể giúp đỡ Tần Minh Nguyệt, bốn người cũng là vẻ mặt mộng bức, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, lão đại vội cùng Tư Minh Hạo giải thích, Tư thiếu gia, chúng ta không quen biết này đàn bà, thật sự. Tần tiểu thư ở cùng chúng ta nói chuyện, các ngươi suy nghĩ nhiều, không biết khi nào, chung quanh thế nhưng lặng yên không một tiếng động xuất hiện vài cái hắc y nhân. Lâm Tịch nói, đừng theo chân bọn họ vô nghĩa, nàng trong tay đột nhiên xuất hiện một cái loại nhỏ phun sương mù tề giống nhau đồ vật. Đối với Triển Vân Tiêu phun vài cái, quay đầu lại không để ý tới hắn, mà là bước nhanh đi hướng Dịch Dương. Lâm Tịch duỗi tay trước xem xét Dịch Dương hơi thở, sắc mặt hơi tễ, còn có hô hấp, hẳn là không có gì đại sự, lại đem bắt mạch, mới hoàn toàn yên lòng, muốn nói vẫn là Tần gia lão ba đáng tin cậy, tìm người thân thủ đều không tồi, Động tác mau lẹ, gian đã thu thập 4 cái tên côn đồ. Lâm Tịch vừa đi hướng mặt không còn chút máu Tư Minh Hảo. Một bên cũng không quay đầu lại phân phó. Phân ra 2 người đem Dịch Dương đưa đi gần nhất bệnh viện. Những người khác chiếu nguyên kế hoạch hành sự, hắc y nhân không kiêu ngạo không xiểm định gật gật. Đầu, là Tư Minh Hạo mất thấy đại thế đã mất, tưởng tại đây mấy cái hắc y nhân trong tay trốn chạy. Quả thực so chết đều khó, hắn không còn có vừa rồi điếu tạc thiên khí thế. Lắp bắp nói, Minh Nguyệt, ngươi tin tưởng ta, đều là Triển Vân Tiêu chủ ý. Ta là nhất thời hôn đầu. Ta sai rồi, hắn đầu gối mềm nhũn, cư nhiên quỳ xuống, Minh Nguyệt, chúng ta nói tốt nghiệp liền đính hôn, người buông tha ta à. Hắn thấy Tần Minh Nguyệt chút nào không dao động, nhất thời lá gan muốn nứt ra, Minh Nguyệt, ngươi không thể như vậy, Minh Nguyệt, ta yêu ngươi à, phỏng chừng có thể đem lãng mạn động lòng người ta yêu ngươi, kêu đến như thế kinh hồn táng đảm. Tê tâm liệt phế, Tư Minh Hạo xem như đệ nhất nhân, Lâm Tịch từng bước một tới gần hắn, mỗi một bước tựa hồ đều đạp lên Tư Minh Hạo trái tim mặt trên. Mồ hôi lạnh theo Tư Minh Hạo gương mặt từng giọt uốn lượn mà xuống. Hắn không hề sở giác, sửa quỳ mà ngồi, một chút lui về phía sau, cũng không phải muốn chạy trốn, mà là Lâm Tịch khí thế thật sự là quá dọa người. Như vậy cao ngạo mà bệ nghệ ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Giống như hắn là một con có thể tùy ý bóp chết con kiến. Tư Minh Hạo trong nháy mắt này đột nhiên hiểu ra. Không chỉ là chính mình không có từng yêu Tần Minh Nguyệt. Tần Minh Nguyệt cũng chưa từng có thích qua hắn. Theo Lâm Tịch tới gần, kia một cổ xâm hàn giống như đã đâm vào cốt tủy. Được xưng nhiệt độ ổn định 26 độ rừng mưa cắm trại cảnh khu. Tư Minh Hạo thanh âm lại ở phát run, khả năng liền chính hắn cũng không biết đang nói cái gì. Minh Nguyệt, ngươi tha thứ ta, ngươi xem, ngươi kêu Minh Nguyệt, ta là Minh Hạo, chúng ta nhiều có duyên a. Nhật Nguyệt Chi Minh, chúng ta, trời sinh một đôi, lẫn nhau, cho nhau chiếu rọi. Lâm Tịch cười lạnh, thật là quá mẹ nó khôi hài. Trong cốt truyện, Tư Minh Hạo ở lúc ban đầu thích Tần Minh Nguyệt khi cũng từng nói qua những lời này. Tần Minh Nguyệt nói, nàng cha mẹ tên rất xứng đôi, cho nên nhất định phải ở bên nhau. Tư Minh Hạo nói tên của bọn họ cũng rất xứng đôi, cũng là nhất định phải ở bên nhau. Chiếu dọi ngươi muội a, lão nương Nhật Nguyệt gặp ngươi Minh, một cái thành Nhật thực toàn phần, một cái tới rồi đại mùng một, đều mẹ nó mù. Nói xong Lâm Tịch không hề nghe hắn vô nghĩa, phun sương mù bình nhỏ đối với Tư Minh Hạo phun đi xuống. Tư Chấn Nam gần nhất quá chính là sứt đầu mẻ chán. Làm Tư gia khống chế giả, hắn đã rất ít như vậy. Đầu tiên là Tần gia đáp ứng tốt phê văn chậm chạp không dưới. Tiếp theo là hợp tác hạng mục liên tục làm lỗi. Chấn động đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán giao dịch. Liên tục 3 ngày ngã đình bàn, Tư Chấn Nam miệng một đêm gian liền nổi lên đại vết bỏng rộp lên. Nhưng càng nháo tâm còn ở phía sau, cố tình lúc này hắn lại phát hiện cư nhiên toàn bộ Tư thị không có nhiều ít tài chính nhưng điều. Động, Tư Chấn Nam ra mặt dày cấp tương lai thông gia gọi điện thoại cầu viện. Tần chính chỉ là lạnh lùng nói, Tư tổng tài vẫn là đừng lung tung dính líu quan hệ hảo. Tư gia thiếu gia nhân phẩm xuất chúng, chúng ta Tần gia trèo cao không thượng. Tư Chấn Nam vừa nghe Tần chính lời này không thích hợp, chạy nhanh cười theo hỏi làm sao vậy. Tần chính chỉ nói một câu, sao không đi hỏi lệnh công tử, liền cắt đứt điện thoại. Cái này tiểu xúc sinh, trách không được phê văn chậm chạp không dưới. Tư Chấn Nam một cổ vô danh hỏa hừng hực dựng lên, ngàn dặn dò vạn dặn dò. Muốn Tư Minh Hạo nhất định đem Tần Minh Nguyệt chặt chẽ bắt lấy. Cư nhiên vấn đề ra ở chỗ này. Tư Chấn Nam xuống tay điều tra quá Tần Minh Nguyệt. Đó chính là một cái không hề tâm cơ bị chiều hư tiểu con bé. Bằng nhà mình nhi tử bản lĩnh thu thập nàng quả thực một bữa ăn sáng. Hắn còn chuẩn bị một chờ 2 người tốt nghiệp liền cho bọn hắn cử hành đính hôn nghi thức. nhiều năm Thương Hải chìm nổi làm Tư Chấn Nam cho rằng, vô luận thứ gì, chỉ có chộp vào chính mình trong tay mới nhất an tâm. Hết chương.